Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 33, công tử vô tình, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 công tử vô tình 11, editor KL, đợi ngày thứ hai, thời điểm Đường Ninh tỉnh lại, bên cạnh không ngoài dự liệu sớm đã không có một ai. Chậm rãi sau khi đứng dậy, nàng lúc này mới cảm nhận được chỗ kỳ diệu của Hàn Ngọc băng thể của nguyên chủ, không chỉ có thể bách độc bất xâm, máu có thể giải độc thậm chí rõ ràng là lần đầu, còn có thể cùng chó săn nhỏ Diệp Kiêu kia nghiêm túc cầy cấy suốt cả đêm, nàng lúc này không chỉ không có cảm nhận được thân thể này bất kỳ khó chịu gì, ngược lại còn thần thanh khí sảng, cái thể chất này thật không phải là thứ cần thiết của nữ chính hát văn sao. Chập chập, ngồi trước gương trang điểm, nhìn ngoài cửa sổ chứa đựng thực dược màu hồng, Đường Ninh không khỏi cong cong khóe miệng. Đối với Diệp Kiêu, trừ kỹ thuật của hắn thực sự là nát đến nhà ở ngoài, liên quan tới thể lực cùng dáng người, Đường Ninh khẳng định sẽ cho cao điểm. Chính là liên quan tới độ thiện cảm của hắn. Hôm qua nàng thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, đỉnh đầu tên Diệp Kiêu thế nhưng là màu đỏ tiên diễm. Hệ thống chấm điểm 92, trước mắt độ thiện cảm lại là hoàn toàn không cảm giác không? Cái này có ý tứ. Bất quá cũng khó trách trong mắt người kia trừ đầu ngọt gờ yêu tạ ết người yến hành chi ba món đồ này, đối với thứ khác hết thầy chỉ sợ đều là không cảm giác. À không đúng, nàng nói sai, yến hành chi cũng không phải là thứ gì. Bằng tốc độ nhanh nhất Đường Ninh trang điểm tốt ra ngoài phòng, hỏi thăm mấy hạ nhân ngốc ngốc nàng liền thẳng đến phòng bếp mà đi. Dù sao Yến Hành Chi coi như không là thứ gì đi nữa, hắn cũng là mục tiêu công lực của nàng, đối với loại công việc công lực này, nàng là thật tận chức tận trách. Về phần hạ nhân Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, một người hai người giống như tất cả đều là câm điếc, có thảm, thậm chí tai đều nghe không được cho nên nhìn qua mới đều ngốc như thế. Ừ, cơ bản đều là Yến Hành Chi tự mình hạ thủ, bất quá hắn ngược lại là già trẻ không gạt, tất cả đều là ăn mày tìm ở phố lớn ngõ nhỏ tự nguyện bị hắn độc điếc độc câm, mới mang về Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang của hắn, duy trì sinh hoạt Sơn Trang. Người hỏi những tên ăn mày kia vì sao lại nguyện ý loại chuyện này? À, triều đình thiến cầu đương đạo quan tốt từng người tất cả đều chết oan chết uổng, trên giang hồ lại mỗi ngày kêu đánh kêu gờ yêu tạ ết ăn không đủ no vậy thì thôi, còn bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh cùng Yến Hành Chi đi, mặc dù điếc câm, nhưng ít ra hảo hảo còn sống, ăn đủ no mặc đủ ấm, an toàn mà thư thái, có ai sẽ không muốn chứ? Ai bảo chủ nhân của bọn hắn, chính là thích yên tĩnh như chết chứ? Cùng lúc đó, trong thư phòng khi biết Diệp Kiêu vậy mà dòng dã dày vò một đêm, Yến Hành Chi trước đây không lâu mới trở lại gian phòng của mình biết tin tức này, tay cầm bút lông khẽ run lên, một vết mực to như hạt đậu điểm đen liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng trước mặt hắn, phế, bức họa này trên cơ bản xem như toàn bộ phế đi. Thu tay lại, rửa sạch tay, Yến Hành Chi liền chậm rãi đi ra ngoài. Nếu là hắn nhớ không lầm, bởi vì lo lắng hắn cái gì cũng đều không hiểu, trước đây không lâu hắn mới cho Diệp Kiêu kia tránh hỏa đồ. Xuân cung đồ, sau đó trực tiếp liền bị hắn quên hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để cho hắn đi thanh lâu trong sơn trang học tập, hắn càng là đi vào liền bị hương khí sau bếp hấp dẫn, chờ hắn đi qua tìm hắn, hắn sớm đã ăn trộm người ta không biết bao nhiêu bánh ngọt ngào, thậm chí liền trong miệng đều nhét đầy, về phần hắn để hắn đến tầng quan sát sự tình, đã sớm bị hắn quên đến lên 9 tầng mây. Diệp Kiêu này cùng Đường Ninh kia cùng một chỗ giày vò suốt cả đêm, Yến Hành Chi thế nào cảm giác chuyện này như vậy kỳ lạ chứ? Còn là nói Hàn Ngọc băng thể đối với thân Diệp Kiêu chúng kỳ độc chính là đặc biệt có lực hấp dẫn. Trong đầu suy tư những chuyện này Yến Hành Chi đột nhiên ngửi được chính mình luôn luôn tản ra nhàn nhạt đàn hương của Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, không biết từ nơi nào bay tới một trận khói lửa sặc người. Yến Hành Chi bỗng dưng cho mày, sau đó không chút do dự vận khởi khinh công liền thẳng đến phương hướng phát ra sương mù mà lao đi. Không ngờ hắn điểm dừng chân sau cùng đúng là trong sơn trang, từ khi hắn gặp được Hoắc Thanh Thanh, biết được có thế lực thực thần cha này tồn tại sau liền không vận dụng qua phòng bếp bài trí bình thường. Hắn bên này vừa mới đặt chân, một giây sau một trận ho kịch liệt liền truyền vào trong tai của hắn, hắn còn phát hiện hạ nhân đứng trong phòng bếp phía trước chân tay luống cuống, liền ho khan đều không có âm thanh. Lại sau đó chính là khuôn mặt nhỏ bị hun như con mèo mướp nhỏ, dùng tay quạt càng không ngừng trước mũi, Đường Ninh liền từ trong cuồn cuộn khói trắng vọt ra. Cho dù là lao ra ngoài, tiếng ho khan của nàng cũng vẫn không có đình chỉ. Yến Hành Chi bước nhanh về phía trước dùng nội lực giúp nàng vuốt tốt khí tức, nàng mới rốt cục đình chỉ ho khan, nước mắt rưng rưng hướng nam nhân trước mặt. Nàng đây là làm cái gì? Yến Hành Chi nhíu mày nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua phát hiện cái gì, nếu không làm sao lại đột nhiên phóng hỏa đốt Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang của hắn, chính là không hiểu nàng tại sao phải từ vị trí phòng bếp bắt đầu đốt. Ta, Đường Ninh nhẹ chớp chớp mắt vừa mới bị sặc ra tới ra nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng. ta chỉ là muốn làm bữa cơm cho chàng, thê tử nhà bình thường ngày thứ hai thành thân đều sẽ làm cho phu quân của mình một bữa cơm, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, hôm qua hai người chúng ta đã bái đường thành thân không phải sao? Có thể ta thật không nghĩ tới, ta bên này vừa mới xào kỹ một đĩa rau xanh, lửa trong phòng bếp liền càng lúc càng lớn, không nghĩ tới liền thành bộ dáng hiện tại này. Đường Ninh một mặt ủy khuất nhìn Yến Hành Chi trước mặt. Không, nàng sớm nghĩ tới. Nhưng làm sao bây giờ đây? Nấu cơm loại chuyện này nàng từ trước đến nay không có thiên phú gì, gia vị phẩm cũng cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục ném loạn, dù sao làm ra này nọ cũng không phải chính mình ăn không phải sao. Ở thế giới cũ của nàng chỉ cần tùy tiện làm đồ ăn, không quản nó mùi vị gì, còn nhiều người tới cướp ăn, đến lúc đó chỉ cần nàng hơi lộ ra vết thương trên ngón tay của nàng không cẩn thận bị cắt đến, 10 người hết 9 người đều sẽ cảm giác được đau lòng ghê gớm, khi đó mục đích của nàng cũng đã đạt đến, về phần mùi vị đồ ăn gì, nàng làm chẳng lẽ còn có thể so sánh đồ ăn của đầu bếp Michelin sao? Lại nói thế giới này Hoắc Thanh Thanh chủ nghệ cao siêu sớm đã châu ngọc trước, nàng lại cố gắng thế nào cũng chỉ bất quá là bắt chước người khác, đương nhiên nàng muốn tìm con đường riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có cách nào ăn ngon đỉnh cấp, đó là đương nhiên chỉ có kho ăn đỉnh cấp. Chỉ cần có thể để người nhớ kỹ, đối với nàng mà nói đều là xử lý tốt. Về sau tiến vào phòng bếp, nàng mới phát hiện cái phòng bếp này cũng không biết bao lâu chưa bao giờ dùng qua, nàng để những hạ nhân kia bọn họ nhanh lên đem này nọ rửa sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị đại triển quyền cước liền phát hiện trong phòng bếp thậm chí ngay cả bó củi đều ướt. Cái này không phải quá khéo sao? Nàng vừa vặn không muốn làm nhiều cho cậu Yến, tính toán kỹ thời gian, một đạo xào rau xanh kết thúc khói đặc liền tới. Trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt Đường Ninh lại vẫn tội nghiệp nhìn về phía hai mắt Yến Hành Chi. Lý do khó hiểu như vậy, còn có bộ dáng thảm hề hề của nàng, làm Yến Hành Chi hơi sững sờ, vậy mà trực tiếp khắc chế không được cười khẽ một tiếng, càng cười thanh âm càng lớn, càng cười lồng ngực liền chấn động càng thêm rõ ràng. Thấy hắn vậy mà không an ủi chính mình, còn tại chỗ ấy cười nàng, Đường Ninh lúc này liền tức giận đến muốn giơ chân. Chưa từng nghĩ một giây sau cả người liền bị cười đến đôi mắt đỏ lên, cả người đều phảng phất sinh động lên. Yến Hành Chi đè xuống bả vai, sau đó liền từ trong ngực móc ra một cái khăn tay trắng tinh, trong miệng thấp niệm một câu. Đừng nhúc nhích, Yến Hành Chi đưa tay nhẹ giơ lên cằm của nàng, liền khóe miệng mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc lau vết bẩn trên mặt cho nàng. Gió rất nhẹ, Yến Hành Chi động tác lại càng nhẹ, nhẹ đến Đường Ninh thậm chí đều không cảm giác được hắn đang giúp nàng lau ô uế trên mặt, lông mi run rẩy có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy được đứng tại trước mặt nàng không phải Yến Hành Chi âm hiểm hơn chó, mà là 13 năm trước đây kia người mặc luyện kiếm phục màu vàng sáng, khoe mắt đuôi lông mày đều hiện đầy tươi đẹp thiếu niên dương quang diệp dự. Chính là ngây người như thế một lúc, Đường Ninh nhìn về phía Yến Hành Chi ánh mắt cũng đi theo không tự giác nhu hòa. Mà bên này Yến Hành Chi cũng sinh ra một tia quen thuộc không hiểu, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng lúc nào phát sinh qua. Yến Hành Chi giúp Đường Ninh lau sạch vết bẩn trên mặt, rất nhanh liền thu hồi khăn của mình, cười nhạt nhìn về phía Đường Ninh trước mặt. Tốt rồi, hẳn là chỉ là ảo giác đi, hắn nhiều năm như vậy sinh ra qua ảo giác cũng không chỉ một lần này. Yến Hành Chi rất mau nói với hắn quên hết ảo giác không cần thiết đi, ngồi bên cạnh bàn, khóe miệng hơi có chút run rẩy mà nhìn Đường Ninh một mặt mong đợi đặt ở trước mặt hắn đĩa rau xanh nửa tiêu nửa đời. Đây là, ta, đồ ăn ta làm, có thể phòng bếp hiện tại đã bị ta hủy gần hết rồi, cũng không làm được thức ăn khác, liền chỉ còn lại đĩa rau xanh, nếu như chàng không ngại có thể nếm thử. Đường Ninh cẩn thận từng ly từng tí đem rau xanh đẩy hướng trước mặt Yến Hành Chi. Thấy thế, cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng từ trước tới giờ không đổi sắc mặt Yến Hành Chi cũng hơi có chút không chịu đựng nổi. Có thể Yến Hành Chi là ai, là trên đời này gặp sói khó diệt, bằng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh biểu lộ, giơ đũa lên hắn liền gắp một đũa rau xanh đưa vào trong miệng, trong ánh mắt Đường Ninh kỳ thực chờ mong xem kịch vui. Đó là một loại cảm giác gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn một đĩa rau xanh như vậy, hắn tình nguyện đi chịu đựng độc phát mỗi tháng một lần hàng vạn con kiến cắn người kia 10 lần, cả đời này hắn chưa ăn qua thứ khó ăn như vậy, đặc biệt là khi đã hưởng qua các món ăn ngon thực thần trang, hắn thậm chí có chút hoài nghi những gia vị trong phòng bếp của hắn sớm đã không thể ăn, cho nên mới sẽ sinh ra dạng vị giác vừa chua vừa đắng lại ngọt lại mặn lại cay. Ngay lập tức Yến Hành Chi cho mình điểm huyệt phong bế vị giác của hắn, rốt cục đem rau xanh trong miệng nuốt xuống, lại không nghĩ một giây sau liền nghe được một trận thanh âm phi phi phi ở bên tai của hắn vang lên. Ngước mắt nhìn lại, nó liền phát hiện tại thời điểm nó không chú ý, đừng bảo vậy mà cũng gắp một đũa nàng rau xanh đưa vào trong miệng của mình, sau đó liền bắt đầu hừ lên như thế, thậm chí còn có chút muốn ngoẻ, liên tiếp uống mấy chén nước, nét mặt của nàng mới rốt cục hòa hoãn đến, sau đó trực tiếp ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn không chỉ có nuốt xuống một ngụm rau xanh kia còn lại gắp một đũa. Đối phương đưa tay liền đánh tay hắn trên chiếc đũa rau xanh. Khó ăn như vậy hành chi ca ca chàng làm sao ăn hết, đều là ta không tốt, rõ ràng ta bánh ngọt làm không tệ ta cũng không nghĩ tới. Chàng nhanh đừng ăn, một hồi tiêu chảy thì làm sao bây giờ? Đường Ninh một mặt lo lắng, Yến hành chi lại nhẹ nhàng đè xuống tay của nàng, mỉm cười. Không có, không có khó ăn, ta cảm thấy ăn thật ngon, chỉ cần nàng làm món gì ta đều cảm thấy rất ăn ngon. Biểu lộ nam nhân nhìn thật nghiêm túc chuyên chú. Diễn kỹ cao siêu, chó không thể làm người, vậy mà tùy thời tùy chỗ đều muốn bão tố diễn cùng nàng. Võ IG thắng bại từ trước đến nay của Đường Ninh tăng sao, sao lại tùy tiện nhận thua, cùng Yến Hành Chi nhìn nhau nửa ngày, thấy hắn vừa định tiếp tục gắp rau xanh, Đường Ninh không tự chủ được đứng dậy, hất cằm lên, nhắm mắt hôn khóe miệng Yến Hành Chi. Yến Hành Chi không kịp chuẩn bị, con ngươi hơi rung. Cùng lúc trước đối phương Vân Dương khiêu khích khác nhau, khi đó Đường Ninh là hôn mê, hắn bất luận làm cái gì cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng hôm nay, là nàng chủ động, hai người khoảng cách gần đến hắn thậm chí có thể thấy rõ lông tơ trên gò má nàng, mũi cũng có thể ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, xúc cảm trên môi rõ ràng. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở mình xúc động muốn lui lại, đối phương rốt cục mở mắt ra. Hành chi ca ca, hả, hắn nghe thấy được cổ họng mình bên trong phát ra thanh âm. Ta rất thích chàng nha. Đường Ninh mắt sáng ngời tựa như trong mắt chỉ có một mình thân ảnh Yến Hành Chi, nhìn qua chân thành nóng bỏng, tựa như nàng đem lòng của mình đều đưa đi ra bày ở trước mặt ngươi. Bịch, Yến Hành Chi lần đầu tâm bình sinh thoát ly tiết tấu, hơi nhúc nhích một chút. Độ hảo cảm Yến Hành Chi, 5, trận này, ta thắng. 14h14, 14h59, 16h16, 17h16, 8, 2022, gần 2800 chữ. Cách chương.